Chương 34, kinh khủng nội tình. Giới vương tinh bên trên, mù cụ rồ nín thở ngưng thần, cha nở dê tha y để thăng đến đỉnh phong nhất giá trị. Sau đó đống nhiên quát lên, a a a thập bội họ Ken chỉ một lúc, bao vây ở mù cụ rồ quanh thân đạm thanh sắc dáng vẻ bệ vệ đột nhiên điên cuồng bạo khởi mấy lần. Tốt thật là lợi hại. Bên cạnh giới vương không khỏi phía sau lùi lại mấy bước. Vẹn vẹn một tháng, không ngờ tới ngươi cư nhiên có thể đem cả họ Ken vận dụng đến trình độ như thế. Mù cụ rồ, ngươi tuyệt đối là ta đã từng gặp cực kỳ có thiên phú chiến sĩ. Giới vương từ trong thâm tâm tán dương, đúng rồi, thập bội họ Ken dưới trạng thái ngươi chiến đấu giá trị như thế nào ta xem một chút. Mù cụ rồ gật đầu, nhắm hai mắt lại. Mấy sau đó, mù cụ rồ mở mắt ra. Cười nói, thập bội họ Ken dưới trạng thái có thể đạt được 230 triệu điểm sức chiến đấu. T 230 triệu giới vương không khỏi hít vào một hơi. Bất quá lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Mở miệng nói, dựa theo lời ngươi nói, phí đờ sức chiến đấu vì 100 triệu 20 triệu điểm. Mù cù dầu ngươi bây giờ chiến đấu 16 lực đạt tới 230 triệu điểm. Nói như vậy đánh bại phí đờ là hoàn toàn không có vấn đề a ân, hoàn toàn không có vấn đề. Mù cù dầu cười, gật đầu nói rằng, ở giới vương tinh mù cụ rổ đã đợi GN2TNZ. Đệ thời gian một tháng bên trong, mù cụ rổ là đang học nguyên khí đạn phóng thích kỹ xảo. Nguyên khí đạn có thể là một loại phi thường khủng bố chiêu thức. Có thể không phải cảm thụ đồng thời tụ tập nguyên khí, coi như là học xong. Nếu không ở trong nguyên bản kịch tình, cũng không đơn thuần là chỉ có gỗ cụ một người học được. Như thế nào đem không có lực sát thương chút nào nguyên khí, biến thành lực công kích kinh khủng nguyên khí đạn. Mới là học được nguyên khí đạn bên trong điểm trọng yếu nhất. Goku dùng thời gian 3 tháng, học được nguyên khí đạn. Mà Mukuzo, chỉ dùng 1 tháng. Đồng thời Goku phong thích nguyên khí đạn cần phải hao phí thời gian rất dài tới tụ tập nguyên khí, mà Mukuzo thì hoàn toàn không cần. Bởi vì Mukuzo thu hoạch nguyên khí phương pháp có thể không phải thỉnh cầu, mà là trực tiếp cấp đoạt. Cho nên ngưng tụ nguyên khí đạn căn bản không cần tiêu hao quá nhiều thời gian chuẩn bị. Ngưng tụ một cái nguyên khí đạn thời gian và đánh ra một tầm thường sóng xung kích trên lệ cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm. Giới vương đều thấy chóng, gọi thẳng mù cụ rồ là cái quái thai. Ở tháng thứ 2 trong thời gian, mù cụ rồ tiếp tục học tập cải họ Ken. Vẹn vẹn con hao tốn một tuần lễ, mù cụ rồ liền hoàn toàn nắm giữ cải họ Ken. Đồng thời, căn cứ đối với nguyên kịch tình hiểu rõ, mở phát ra gấp đôi cải họ Ken, gấp 4 cải họ Ken. Thập bội họ Ken nhìn giới vương càng là sướng sốt một chút. Phải biết rằng hắn sáng tạo ra nguyên thủy nhất họ Ken chẳng qua là có thể để thằng tự thân gấp đôi từng cái phương diện thân thể tố chất. Chỉ là những thứ này, giới vương cũng đã vô cùng thỏa mãn. Hắn hoàn toàn không có suy tưởng qua, chính mình họ Ken cư nhiên có thể kinh khủng như vậy miễn là thân thể điều kiện cho phép, lại có thể không hạn độ gấp bội sử dụng họ Ken ở mù củ rổ mở ra gấp 4 họ Ken dưới trạng thái. Giới vương liền cảm giác được không kém chút nào cùng phí đỡ sức chiến đấu mà sau đó, mù cụ rồ càng là mở ra thập bội họ Ken khủng bố cha nở dê tha ý giới vương sẽ không biết, đây hoàn toàn không phải mù cụ rồ cực hạn. Hoàn mỹ trưởng không thân thể mình mù cụ rồ, có thể đối với thân thể của chính mình làm ra nhất phán đoán chuẩn xác. Lấy mù cụ rồ bây giờ thân thể tố chất, mở ra gấp 20 họ Ken chắc là sẽ không đối với thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nếu như ra chỉ dương nội lực, không có kỵ chút nào mở ra cải họ Ken. 50 lần cải họ Ken cũng là hoàn toàn không có vấn đề mù cụ rồ dự đoán một cái dưới, mở ra gấp 20 cải họ Ken lúc, sức chiến đấu của mình có thể phá 500 triệu. Mở ra khải ngũ thập giới vương quyền lúc, sức chiến đấu của mình thậm chí có thể phá 1 tỷ quá mức thậm chí đã có thể cùng người nhân tạo số 17, số 18 cứng đối cứng điểm trọng yếu nhất. Mặc dù mù cụ rồ ủng có kinh khủng như vậy sức chiến đấu thế nhưng mù cụ rồ có thể còn chưa mở ra Super Saiyan đó. A Super Saiyan cũng không phải sẽ đem người xảy đạ sức chiến đấu để thăng tới một cái giới hạn. Super Saiyan cha NG Thao Y, cùng họ Ken cha NG Thao Y có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá Super Saiyan càng thêm biến thái, Super Saiyan một cha NG Thao Y. Là có thể đem tự thân sức chiến đấu để thăng gấp 100 lần ở giới vương tinh rèn luyện 2 tháng. Mù cụ rồ sức chiến đấu số đếm đã đạt đến 70 triệu cũng chính là mù cụ rồ hiện tại nếu như mở ra Super Saiyan cha NG Thao Y. Sức chiến đấu của mình có thể cuồng phong đến 71 tỷ khủng bố tình trạng bất quá ở Super Saiyan dưới trạng thái. rất khó sử dụng nữa cài họ Ken. Đương nhiên cái này cũng không phải là tuyệt đối. Bởi vì ở gỗ cũ mở ra siêu lam thần cha NG tha ý lúc, từng mở ra thập bội cải họ Ken, bất quá tác dụng phụ cũng là rất lớn, thậm chí một lần mất đi đối với tức giận trường khống. Nếu gỗ cũ có thể làm được, cái kia mù cụ rồ tin tưởng chính mình cũng có thể làm được. Mù cụ rồ hiện tại, phải làm là tích lũy tăng chính mình nội tình. Chỉ có như vậy, ở mở ra suốt tơ sải giản phía sau mới có thể càng thêm khủng bố. Thật tốt quá phí đờ người này. Rốt cuộc có người có thể đánh bại hắn A Bắc Giới Vương có vẻ so với mù cụ rổ còn muốn càng thêm hưng phấn. Rốt cuộc có thể đem phí đỡ cái tên kia cho đánh bại, Bắc Giới Vương làm sao có thể bất hưng phấn đâu mù cụ rổ. Ngươi chuẩn bị khi nào đi tiêu diệt phí đỡ Bắc Giới Vương hỏi. Mù cụ rổ trầm ngâm khoảng khắc. Sau đó mới có 470 mở miệng nói, đại khái ở một năm sau A phí đỡ sẽ phải xâm lấn nạ miệt tinh, đến lúc đó ta sẽ đem hắn tiêu diệt hết. Mù cụ rổ. Ta rốt cuộc đuổi lên ngươi. Lúc này, Goku cũng đi tới giới vương tinh. Goku thực lực so với nguyên kịch tình là rõ rệt đề cao, tự nhiên ở xà trên đường thời gian tốn hao cũng liền ngắn hơn. Chứng kiến mù cụ rộ, Goku có vẻ vô cùng hưng phấn. Nơi này chính là giới vương tinh Goku một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp. Khi nhìn đến bột bẩn thời điểm, Goku đột nhiên một bộ cung kính dáng dấp. Hai tay cũng ở bên chân, cúc cung nói ra, giới vương đại nhân. Ngài khỏe. Ngạch Goku, giới vương đại nhân đang nơi đây. Mù cụ rồ một cái bên cạnh sắc mặt có chút phát xanh Bắc giới vương, Goku cái này mới phản ứng được. Giới vương đại nhân ngài tốt, xin ngài giáo dục ta tu luyện. Tu luyện sao không có vấn đề bất quá ngươi trước phải nói một chuyện cười pha trò ta cười. Giới vương nhìn Goku thần tình nghiêm túc nói. A Goku trợn tròn mắt, hắn làm sao đem cái gì chê cười a làm sao vậy sợ nếu như không thể pha trò ta cười. Vậy ngươi đi trở về A giới vương lời nói trong nháy mắt đem gỗ củ sợ bị choáng váng. Đầu trống rỗng gỗ củ, không biết suy nghĩ cái gì, mở miệng hô lớn, chan, cong trên lưng.